Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, chương 763 đại kết cục. Thượng, dị tộc căn nguyên chi lực mất đi lâu lắm. Bọn họ cùng tiên giới khắp nơi rằng có lâu lắm, tại đây phương thế giới ngây người lâu như vậy. Hắn không phải không biết, thế giới này tu sĩ tính tình, nếu là ngày thường. Hắn nhưng thật ra cũng nguyện ý từ từ mưu tính. Rốt cuộc lâu như vậy thời gian đều lại đây, chính là gần nhất. Dị tộc đã chết đi hai cái vương mẫu chủng. Cái này làm cho bọn họ đều có chút bất an, này cũng không phải là cái hảo dấu hiệu, hiện giờ. Thiên đạo bị khắp nơi quấy đục, ngược lại là ai cũng thăm không đến cái đến tột cùng, mà ở giờ phút này. Bọn họ trong tay nắm căn nguyên chi lực liên tiếp phát sinh dao động, theo kia ti cảm ứng. Bọn họ vẫn là ra tay, nhanh hơn tốc độ, tốt nhất bằng mau tốc độ tìm được căn nguyên chi lực rơi xuống. Nếu là có thể, không từ thủ đoạn, Minh Tùy không khỏi trong lòng nhảy dựng, không từ thủ đoạn. Không chỉ có riêng là đối tu sĩ, Minh Tùy không khỏi cắn răng. Cúi đầu chắp tay, là, tuy rằng hắn không biết vì cái gì trong khoảng thời gian này. Trong tộc tộc ngoại những cái đó lão tổ nhóm như vậy nóng nảy, nhưng là nếu lão tổ nhóm đều phân phó. Hiển nhiên sự tình nghiêm trọng tính có lẽ vượt qua bọn họ tưởng tượng, nghe lệnh luôn là không có. Sai, chiến trên sân thượng không tiếng sấm nổ vang, phanh. Tịch Ly bị lôi kiếp hung hăng tạp tiến cháy đen thổ nhưỡng, ở nàng phía sau. Là một cái màu đỏ ấn ký, ở mấy ngày phía trước. Hồng Liên nghiệp hỏa cùng âm dương song sinh hỏa đã vì bảo vệ nàng. Trước tiên lâm vào ngủ say, mà con đường này lại còn chưa đi xong một nửa. Tịch Ly run rẩy, trên người đã không có một khối hảo thịt, bị thiên hỏa. Thần lôi hình phạt mà lưu lại dấu vết. Thế gian không có thuốc nào chữa được, từng điều xấu xí vết sẹo. Gập ghềnh lan tràn ở Tịch Ly trên người, Tịch Ly đôi tay thật sâu lâm vào cháy đen thổ nhưỡng. Chung, linh hồn cùng thân thể đều ở kêu gào đau đớn, thiên hỏa thần lôi kiếp mang đến đau. Làm người sống không bằng chết, chẳng sợ những cái đó đã đóng vảy miệng vết thương. Cũng là lan tràn từng luồng đau đớn bị bỏng cảm, đau tận xương cốt. Đau nhập linh hồn. Chính là nàng không thể đủ ngã xuống. Từ du giới không có bao nhiêu thời gian. Trời cao 3000 giới cũng không có bao nhiêu thời gian. Bán thần minh. Rốt cuộc là bán thần minh. Muốn trở thành chân chính thần minh. Không có thời gian. Phải đi lối tắt. Mà này lối tắt. Nơi nào là như vậy hào tẩu. Chính là. Trong khoảng thời gian ngắn. Nếu là nàng đều từ bỏ. Tịch Ly lại lần nữa cánh tay dùng sức. Máu tươi lan tràn khai, nàng không thể từ bỏ. Nàng không phải một người ở đi ngược chiều. Nàng muốn về nhà, cho dù là bỏ, nàng cũng muốn bỏ qua đi. Tịch Ly đau nha đều ở run lên. Thân thể ở cháy đen thổ địa đi trước, chung quanh trừ bỏ một ít đã ngã xuống thi hài. Một ít xích sắt thượng, còn sót lại ít ỏi không có mấy tu sĩ cùng dị tộc gần nhất này chiến trên sân thượng trống không. Lôi kiếp tựa hồ táo bạo thực chẳng qua. Những cái đó lôi kiếp không phải đánh vào bọn họ trên người, cũng không biết này chiến sân thượng có. Phải hay không tới cái gì nhân vật lợi hại, chiến sân thượng nội. Tịch Ly ở gian nan đi trước, chiến sân thượng ngoại. Vô số người ở gian nan đi trước, Triệu Viện Viện hy sinh vì thế tục giới tranh thủ tới rồi một ít. Thời gian, mà cái kia tàn nhẫn cấm pháp, lại trở thành thế nhân hy vọng. Mà bởi vì dị tộc bốn phía xâm lược, tiên giới cũng rốt cuộc bị hoàn toàn lan đến, thượng đến tiên giới chúng đỉnh nơi. Nhỏ đến không có bất luận cái gì chống cự chi lực thế tục giới. Đều lâm vào trận này cùng dị tộc có 102 đại chiến chung, suốt 500 năm. Trận này đại chiến suốt kéo dài 500 năm. Tu tiên giới vô số sinh linh ngã xuống. Toàn bộ trường không giới. Tiến vào hắc ám nhất thời kỳ, mà tiên giới đào tạo nhiều năm thần tộc hậu duệ. Lần lượt muốn mở ra cửu thiên đỉnh, lại đều lấy thất bại chấm dứt. Đào tạo thần tộc mở ra cửu thiên đỉnh kế hoạch, cơ hồ đã hoàn toàn đánh nát, tuyệt vọng, tàn nhẫn, thống khổ, thiên đạo thiếu hụt, cửu thiên đỉnh sụp đổ, pháp tắc chi lực khuyết tật, làm vô số sinh linh tránh cũng không thể tránh, trường không giới sinh linh đồ thán, chắc ra lão tổ. cùng Ân Gia lão tổ tự bạo hy sinh. Toàn bộ Từ Du giới an tĩnh trừ bỏ tiếng chém giết. Đã nghe không được mặt khác thanh âm, Thành Quân trên lưng cõng thật lớn khoan kiếm. Bước vào Trác Gia Môn, toàn bộ trung bộ chiến trường. Bởi vì kia hai vị tiền bối tự bạo, thắng tới ngắn ngủi bình tĩnh thời gian, đã từng to như vậy Trác Gia. Hiện giờ đã ít ỏi không có mấy người. An tĩnh linh đường nội, Trác Cầm quỳ rạp xuống đất, Thành Quân nhìn đã từng khí phách hăng hái đệ tử. Hiện giờ đầy đầu tóc đen, đã một nửa gần bạch, gầy ốm thân cốt. Linh đường điểm cây đèn, sáng sủa linh đường, lại làm người cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Tìm không thấy một tia ánh sáng, Trác Cầm không có rơi lệ. Có chút chết lặng máy móc thiêu vãng sinh kinh, cho dù là linh đường truyền đến tiếng bước chân. Trác Cầm cũng không có quay đầu lại, A Cầm. Thành Quân hơi có chút nghẹn ngào thanh âm. Làm Trác Cầm tay hơi hơi tạm dừng một chút, Trác Cầm chậm rãi đứng lên, sư phó, Thành Quân từ một. Bên rút ra tam căn hương, ta tới tế bái một chút hai vị tiền bối, Trác Cầm liễm hạ mặt mày. Thối lui đến một bên, Thành Quân cung kính cấp hai vị tiền bối thượng song hương, linh đường phóng. Hai cụ quan tài, đơn sơ quan tài lại là không có một bóng người, Trác Gia lão tổ cùng Ân Gia lão tổ tự bạo. Không có lưu lại xác chết. Thậm chí là thần hồn đều ở tự bạo trung hóa thành cho bụi. Hoàn toàn tiêu tán, linh đường lại khôi phục an tĩnh, trầm mặc thật lâu sau, Trác Cầm đột nhiên ra. Tiếng, sư phó, đệ tử muốn cùng Ân Gia đại tiểu thư Ân Như Ánh thành hôn. Thành Quân ngước mắt, nhanh như vậy. Ân, Thành Quân trầm mặc cùng Trác Cầm cùng rời đi linh đường. Đợi cho đại sảnh lúc sau mới dừng lại bước chân, sư phó phải rời khỏi sao? Là. Bắc bộ bên kia chống đỡ không được bao lâu, lại là một trận trầm mặc hồi lâu. Thành Quân hơi hơi thở dài một hơi, người ái vị kia Ân Gia đại tiểu thư sao? Trác Cầm ta hơi hơi sửng sốt, ái. Đại khái là ái đi. Thành Quân thở ra một hơi, mấy năm nay hắn thấy rõ. Hắn vị này đại đệ tử. Đối hắn kia tiểu đồ đệ tâm ý, có lẽ là thời gian lâu rồi. Có lẽ là mặt khác. Ngươi thích liền hảo. Mặc kệ như thế nào, đừng làm chính mình hối hận, nói xong, liền không hề dừng lại, xoay người rời đi, nhìn Thành Quân thân ảnh biến mất ở mênh mang ánh trăng chung. Trác Cầm không khỏi che lại chính mình ngực, ái sao? Trác Cầm không khỏi chua xót cười cười, sư phó ý tứ. Hắn lại sao có thể không biết, chính là, kia lại có thể như thế nào đâu? Ngoài phòng lại hạ tí tách vũ, Trác Cầm không khỏi từ trong lòng ngực lấy ra kia bị bao vây. Lấy cây châm đã không còn nữa, đã từng ánh sáng. Trở nên có chút ảm đạm, liền giống như người, cùng thế giới này, thành đôi ra đối cây châm. Rốt cuộc là chỉ còn lại có một con, kia lại có cái gì ý nghĩa đâu. Trác Cầm nhắm mắt, tay phải dùng sức, răng rác, cây châm vỡ vụn, hóa thành bột mịn. Rơi trên mặt đất, một trận gió quạt, Trác Cầm muốn nắm lấy. Lại cái gì đều không có nắm lấy, Trác Cầm trào phúng nhìn thoáng qua chính mình trống rỗng tay, như. Thế nào ái? Trác Cầm ái tịch ly, ái đến không thể chính mình. Ái đến nguyện ý hy sinh chính mình. Ái đến không biết ngày đêm tưởng niệm người kia. Chính là Vạn Đạo Tông đệ tử. Thác Nguyệt Phong đại sư huynh. Lại là không thể ái Vạn Đạo Tông đệ tử. Thác Nguyệt Phong tiểu sư muội, Trác gia thiếu chủ, càng không thể ái nàng. Hiện giờ, Trác gia gia chủ, không yêu nàng, như vậy cũng hảo, ít nhất, người kia, vĩnh viễn cũng không biết hắn từng yêu nàng. Như vậy khá tốt, chiến trên sân thượng trống không lôi kiếp càng thêm mãnh liệt, bị trói ở xiềng xích thượng mấy. Người nhìn kia nằm trên mặt đất người, máu tươi đầm đìa, đầy người chật vật. Những cái đó bị thiên hỏa thần lôi bỏng cháy miệng vết thương càng là khủng bố, nếu không phải kia. Ngực còn như ẩn nếu hiện phập phồng. Bọn họ sao cho rằng cái kia đã thấy không rõ là nam hay nữ. Là già hay trẻ, chỉ có thể đủ từ mơ hồ thân thể trông được ra. Là cá nhân gia hỏa, vẫn là cái tồn tại tịch ly nằm trên mặt đất. Toàn thân cơ hồ không có một khối hảo thịt. Không có một chỗ không phải đau, nàng thật sự không có sức lực. Đau quá, thật là khó chịu. Trong cơ thể dị tộc căn nguyên chi lực cũng đã ở thiên hỏa lôi kiếp hạ. không ngừng bị suy yếu, hiện giờ chỉ còn lại có cuối cùng một chút, những cái đó cảm giác được dị tộc. Căn nguyên chi lực dị tộc đã sớm bạo động, chỉ tiếc, bọn họ nếu không phải bị khóa thiên liên khóa, bằng không chính là tránh thoát, đã bị thiên hỏa lôi kiếp phách phi hồi yên diệt, không có ánh mặt trời chiến sân thượng. Trừ bỏ nổ vang thiên hỏa lôi kiếp, Tịch Ly đã nhìn không tới mặt khác đồ vật, Tịch Ly hô hấp càng ngày càng yếu, trước mắt càng ngày càng mơ hồ, bị khóa chúng tu không khỏi ghé mắt. Cái này dãy dụa suốt 500 nhiều năm tu sĩ, rốt cuộc muốn kết thúc sao? Còn sót lại một tia tiểu hắc cầu ý thức. Thấy vậy, không khỏi tinh thần chấn động, nữ nhân này là thật sự tàn nhẫn. Suốt 500 năm cô tịch sống không bằng chết tra tấn A. Hiện giờ, nàng rốt cuộc sắp không được rồi sao? Tiểu hắc cầu thừa cơ hội này, đột nhiên một chút chui vào Tịch Ly thức hải, đã từng huy hoàng. Một mảnh sinh cơ thức hải, hiện giờ đã rách nát bất kham, tiểu hắc cầu liếc mắt một cái liền thấy được ở trong một mảnh hắc ám. Kia rách nát bất kham người nào đó thần hồn, tiểu hắc cầu trong mắt phẫn hận. Hướng về Tịch Ly thần hồn hung tợn vọt qua đi, xé kéo. Đau đớn truyền khai, làm Tịch Ly thần hồn đều có chút run rẩy, chỉ là 500 nhiều năm đau đớn đã làm nàng có chút chết lặng, tiểu hắc cầu một ngụm lại một ngụm hung tợn cắn xé Tịch Ly thần hồn, Tịch Ly thần hồn một chút suy yếu, thu nhỏ, biến trong suốt, ha ha ha. Tịch Ly, ngươi cũng có hôm nay, ngươi cũng có hôm nay, ngươi không phải thực kiêu ngạo sao, ngươi không phải thực kiêu ngạo sao, ta cắn chết ngươi, ta cắn chết ngươi, răng rác, răng rác. Trải qua quá dài đạt 500 nhiều năm chiến tranh sừng sững không ngã công đức miếu, rốt cuộc truyền ra một tiếng lại một tiếng răng rắc thanh, tu tiên giới một ít tu sĩ không khỏi nhíu mày, trong lòng đột nhiên một trận rung động, áp lực nhiều năm phía chân trời kia dày nặng u ám, giờ khắc này tựa hồ có chút không giống bình thường. Diệp Tĩnh Giao không khỏi nhìn về phía một bên, lão tổ thiên đạo hơi thở. Diệp gia lão tổ không khỏi cả người run rẩy, đây là thiên đạo hơi thở. Mấy năm nay, trường không giới thiên đạo vấn đề, chúng người tu tiên đều đã biết, trừ bỏ tuyệt vọng ở ngoài, bọn họ còn có thể có được cái gì? Hiện giờ, này yên lặng nhiều năm thiên đạo rốt cuộc có phản ứng. Phía chân trời dị tượng, không chỉ có xuất hiện ở từ du giới trên không, tiên giới đồng dạng như thế, kia tầng tầng u ám dưới. Tựa hồ có cái gì ở dãy rùa, chính là lại trước sau tránh thoát không khai, chúng tu theo bản năng đi theo khẩn trương. Thậm chí có tu sĩ muốn chấn vỡ kia tầng tầng u ám, lại bất lực, ào ào xôn xao. Răng rác, răng rác, răng rác. Diệp Tĩnh Giao bước lên Ngự Kiếm Tông linh mạch chi phong, ngày này chung quy vẫn là tới. Lúc trước ở trong bí cảnh, vị kia lão tổ nói, thiên hạ hạo kiếp, không người có thể trốn, dị tộc xâm lấn, là thiên tai, cũng là nhân họa, thân là cái gọi là biến số. Trên người là hàm chứa một tia thiên đạo cơ hội, chẳng sợ này trong đó, càng có rất nhiều lúc trước bố cục này phương thiên đạo không được đầy đủ. Nếu là nhất định phải có một người trở thành kia thiên đạo trọng châm cơ hội. Nàng, Diệp Tĩnh Giao, đương nhiên sẽ không chút do dự, cũng không biết, nàng đi rồi. Này phiến thổ địa, cuối cùng sẽ là như thế nào? Có thể hay không vẫn là khói thuốc súng tràn ngập? Thiên hạ sinh linh có thể hay không vẫn là sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung? Đói khổ lạnh lẽo, danh không liêu sinh, cũng hoặc là, thiên hạ trọng châm sinh cơ. Hoa thơm chim hót, cây rừng trùng điệp xanh mướt liêu kim, vạn mộc xanh Diệp Tĩnh Giao từng bước một đi lên sân thượng, Triệu Viện viện cấm pháp. Hiện giờ, tu tiên giới không người sẽ không. Đứng ở cao cao sân thượng phía trên, gió thổi khởi dính đầy cho tàn pháp bào, Diệp Tĩnh Giao không khỏi nhắm mắt, sư muội. Lệ Nam Tiêu khóe mắt muốn nứt ra, sư muội, ngươi làm cái gì? Diệp Tĩnh Giao, ngươi làm cái gì? Diệp Tĩnh Giao không có mở to mắt, Lệ Nam Tiêu nhanh chóng hướng về Diệp Tĩnh Giao mà đi. Chỉ là lại sắp tới đem tới sân thượng khi bị trận pháp hung hăng che ở bên ngoài, Lệ Nam Tiêu muốn mở ra trận pháp, lại phát hiện trận pháp đã từ bên trong khóa chết, đã có người cảm ứng được bên này động tĩnh. Cũng không khỏi sôi nổi hướng về này phương tới rồi, sư muội. A Giao, ngươi không cần làm việc ngốc. Mau xuống dưới, ngươi mau ra đây a. Diệp Tĩnh Giao dưới chân trận pháp đã sáng lên, Lệ Nam Tiêu điên cuồng đập trận pháp, Diệp Tĩnh Giao. Diệp Tĩnh Giao, ngươi muốn ném xuống ta sao? Rõ ràng chúng ta có thể ở bên nhau. Lúc trước ở luân hồi bí cảnh chung, hắn đều đã biết bọn họ cảnh trong mơ tương liên, nguyên lai. Nàng như vậy hận hắn là có nguyên nhân, hắn không biết kia rốt cuộc là thật là giả, chính là hắn biết. Đời này, hắn ái Diệp Tĩnh Giao. A Giao, không cần, Diệp Tĩnh Giao, ngươi không thể như vậy tàn nhẫn. A Giao, ta, ái ngươi. Lệ Nam Tiêu tê tâm liệt phế thanh âm, làm Diệp Tĩnh Giao không khỏi mở to mắt nhìn gần như điên cuồng nam tu. Diệp Tĩnh Giao không khỏi có chút hoảng hốt, ái. Kiếp trước đủ loại, phảng phất qua thật lâu, lại phảng phất mới ở hôm qua, nói oán hận sao. Nàng oán hận quá Lê Tích, Lệ Nam Tiêu, tông môn, thiên hạ, thậm chí là thiên đạo. Càng sâu đến, nàng càng hận nàng chính mình, chính là kiếp này đủ loại, không hận, nàng là các tiền bối quân cờ, là thiên đạo quân cờ, chính là quân cờ cũng có chính mình sinh hoạt cùng tình cảm. Sư phó, sư thúc sư bá, lão tổ, trong tộc thân nhân, huynh đệ tỷ muội. Kiếp trước Diệp Tĩnh Giao, trong mắt chỉ có Lệ Nam Tiêu, kiếp này Diệp Tĩnh Giao. Không hề chỉ có Lệ Nam Tiêu, hiện giờ, ở oán hận phía trước, nàng là Diệp Tĩnh Giao. Ngự Kiếm Tông Diệp Tĩnh Giao, Diệp gia Diệp Tĩnh Giao, Trọng Nguyên Đại Lục, Phù Không Chín Giới, Từ Du Giới, Trường Không Giới Diệp Tĩnh Giao. Hơn nữa, Lệ Nam Tiêu, Diệp Tĩnh Giao, tà ái. Trước nay đều là lúc trước cái kia, trời quang trăng sáng, lòng dạ ngay thẳng, hậu đức tái vật, đầy người chính khí Ngự Kiếm Tông đại sư huynh. Oanh, không, A Giao, không cần, ta không cần, ta có thể không cần ngươi ái. Cầu xin ngươi, không cần, cầu xin ngươi, đừng rời khỏi, a, ngoặc kép, hết chương.